Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, xác định tâm phúc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua cả đêm trinh sát. Albert trở lại khách sạn, tuy nói sắc mặt hắn có chút khó khăn xem, nhưng là Albert tên này lúc nói chuyện nhưng là mặt đầy tinh thần phấn chấn. Hoa Hạ Long, ta tối hôm qua phát hiện Simeone hai người tâm phúc, bây giờ đã đem bọn họ tấm ảnh cùng tin tức cơ bản đề ra cung cấp đầu sư tử. Hắn sẽ tiếp theo điều tra. Cái gì tin tức cơ bản? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Liên quan tới bọn họ tướng mạo cùng thể trinh, Elbúc vẻ mặt thành thật nói, các người nhanh như vậy liền xác định tâm phúc. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Elbert cũng là mặt đầy tràn đầy tự tin. Đúng vậy, chúng ta rất may mắn. Người biết tại sao nhanh như vậy liền xác định chưa? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Tại sao? Simeone đi sau đầu hấp. Người còn lại cũng đối với hai tên kia mặt đầy một mực cung kính. Mà hai tên kia ở Simeone trước mặt cũng là cùng cháu trai như nhau. Cho nên chúng ta chính là như vậy nhận định bọn họ chính là Simeone tâm phúc. Elbert nói như vậy, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Elbert nói ngược lại cũng có lý. Đây chẳng qua là một cái rất đơn giản quan sát phương thức thôi. Phải, ngày hôm nay đầu sư tử bọn họ hẳn sẽ có thu hoạch. Nhìn Elbert mặt đầy tiêu tụy, Dương Thiên Long nói. Cho nên chúng ta ở chỗ này cũng không thể lại dùng dĩ vãng phương thức hành sự. Giống như ngươi nói vậy, nhất định phải ở ngươi nhạc phụ đi tới đảo Sicily trước chúng ta đem hết thảy các thứ này giải quyết. Elbow vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, cho nên lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đại khái còn bao lâu? Elbow nhìn Dương Thiên Long hỏi. Đại khái có thể cũng chỉ 4-5 ngày thời gian. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Vậy chúng ta bắt chặt thời gian. Elbow cười một tiếng. Hắn nụ cười nhìn như rất tốt xem. Tựa hồ đang an ủi Dương Thiên Long vậy. Lão đồng nghiệp, các người tối hôm qua cực khổ. Bây giờ nhanh đi về ngủ đi. Dương Thiên Long cười nói. Elbow gật đầu một cái. Đây là hắn tựa hồ mới nhớ lại mình tối hôm qua vất vả liền một đêm. Hắn thậm chí đều không khỏi được ngáp một cái. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Dương Thiên Long ngại quá cười một tiếng. Hướng về phía một bên Andrea nháy mắt ra dấu. Hai người chính là hướng gian phòng bước nhanh tới. Mà Dương Thiên Long thì chuẩn bị cũng đi Simeone biệt thự vùng lân cận nơi đó hỏi dò một chút. Bất quá chờ hắn mới vừa đi tới khách sạn phòng khách thời điểm. Điện thoại di động hắn lập tức vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Là Linh Ca đánh tới. Hoa Hạ Long, ta phụ thân đã xác nhận qua. Simeone quả thật cùng Pôn thúc thúc từng xích mích. Ở bên đầu điện thoại kia. Linh Ca rất là vẻ mặt thành thật nói. Đúng không? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Xem ra hắn trinh sát phương hướng là chính xác. Đúng vậy, cho nên người tốt nhất bắt chặt đem Simeone tình huống hiểu rõ. Linh Ca có chút nóng nảy nói. Tiên sinh Franco đại khái lúc nào đến đảo Sicily tới? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Có thể vậy ở nơi này mấy ngày. Khá tốt, có chuyện trong nhà đem hắn cho kéo lại. Linh Ca không khỏi được nhẹ ra một hơi. Cái nguy hiểm này, nàng thật sự là không muốn để cho mình phụ thân đi mạo. Phải, ta tận lực bắt chặt thời gian đi. Dứt lời, Dương Thiên Long chính là cúp điện thoại. Kết thúc cùng Linh Ca nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Tiếp theo lại cho đầu sư tử gọi điện thoại đã qua. Này, người làm, chúng ta đang Simeone thủ hạ bó thêm kéo cửa nhà. Tên kia mới vừa đi vào, đầu sư tử một mặt lười biếng trả lời. Vậy một cái khác gọi là ba giai người đâu? Dương Thiên Long hỏi, tên kia nơi đó chúng ta còn không có đi điều tra. Bất quá theo Elbook cho tin tức của chúng ta, tên kia bây giờ chắc còn ở Simeone trong nhà. Đầu sư tử một mặt như vậy nói. Phải, người làm, các người đem nơi đó nhìn chăm chú tốt. Ba dài cũng không cần các người quản. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói cho đầu sư tử. Người đó quản, đầu sư tử âm thầm lấy làm kinh hãi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi ra khách sạn, chào hỏi một chiếc xe taxi. Thật ra thì toàn bộ ba xiết mạc địa khu diện tích ngược lại cũng không lớn. Cùng trước TQ giống vậy, huyện thành cũng không có cái gì khác biệt. Vì vậy từ bọn họ sở hạ tháp khách sạn đi Simeone biệt thự nơi đó cũng bất quá hơn 10 phút thời gian. Chờ Dương Thiên Long đến Simeone biệt thự nơi đó sau đó. Từ thói quen, hắn không khỏi được ở toàn bộ biệt thự chung quanh nhìn chung quanh một tuần. Làm hắn ánh mắt thấy bên phải nhất thời điểm, không khỏi được lập tức đưa mắt nhìn ở khách sạn. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Bất quá khách sạn này khoảng cách Simeone biệt thự ngược lại là còn có 2 cây số khoảng cách. Nhưng là khoảng cách này ở Dương Thiên Long xem ra hoàn toàn không phải bất kỳ vấn đề. Bởi vì là bây giờ kỹ thuật vô cùng phát đạt, hoàn toàn có thể sử dụng ống dòm độ phóng đại lớn, thậm chí nói là bội số lớn máy quay phim. Dưới mắt, quân sự phòng vệ bản khối nơi đó liền có thể đối với một ít đắt tiền tinh sản phẩm tiến hành mua. Nếu như bọn họ đổi một khách sạn mà nói, há chẳng phải là càng là dễ dàng. Dương Thiên Long trong lòng có như vậy ý tưởng, nhưng là hắn cũng không lập tức thực hiện. Mà là ở phụ cận đây lần nữa cực kỳ quan sát một phen sau đó. Sau đó đem ý thức rót vào đến mắt ưng nơi đó. Thông qua mình ý thức tới khống chế mắt ưng thị giác. Ở Simeone biệt tự nơi đó nhìn một vòng. Nhưng mà hắn cũng không có thấy được bất kỳ đồ hữu dụng. Nhìn dáng dấp ba dài bọn họ hẳn là ở bên trong biệt thự. Thậm chí liền một chiếc xe sang cũng không có. Trong lòng nhanh chóng suy tính một phen sau đó, Dương Thiên Long quyết định lại nữa đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Hắn chuẩn bị đi cái khách sạn kia xem. Dưới mắt điều này phố lớn đổ cũng thuộc về cái loại đó người đi đường thưa thớt đường phố. Vì vậy ở hắn nơi ẩn thân hàng cây đất trong, hắn có thể rất là ung dung đem xe đạp từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra. Cưỡi xe đạp. Hướng khách sạn từ từ đi tới, ở khách sạn nơi đó hỏi một chút tuân, nữ lễ tân rất nhanh chính là cho ra đến gần Simeone biệt thự một bên kia gian phòng có phòng trống. Kết quả, ta đặt 3 phòng, Dương Thiên Long cười cười nói, không thành vấn đề, rất nhanh, lễ tân vị này tóc vàng mắt xanh lễ tân phục vụ tiểu thư chính là trợ giúp hắn làm xong thủ tục nhập. Chủ, ngồi thang máy. Dương Thiên Long rất nhanh vậy đi tới gian phòng, kéo màn cửa sổ ra, đứng ở bên cửa sổ hướng Simeone biệt thự quan sát đã qua. Dùng mắt thường quan sát, loáng thoáng cũng có thể thấy bên trong một ít tình huống. Không chút do dự, hắn rất nhanh liền từ vị diện bên trong kho hàng mua ống dòm độ phóng đại lớn cùng với bội số lớn. Mấy con ngựa đổi tiêu máy quay phim. Đem máy quay phim gác ở bên cửa sổ. Rất nhanh, bên trong tình huống chính là thông qua màn ảnh truyền tới đây. Dùng mình ý thức khống chế mắt ưng tới quan sát tình huống thuộc về một kiện rất mệt mỏi sự việc. Nhưng là sử dụng dạy ống dòm độ phóng đại lớn mà nói. Hắn thể lực liền rõ lộ vẻ hao tổn rất ít. Dương Thiên Long đang nghiêm túc quan sát bên trong tình huống. Liền bên trong bất kỳ một người nào có thể nhìn thấy xó xỉnh cũng không buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nod-uong-nord-uong-cong-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.